cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, Perfect Cell. Dưới, ha ha ha, tỷ tỷ, chờ ta một chút nha. Thần điện trong hoa viên, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ chính tại thưởng thức buổi chiều trà bánh. Vũ Thiên Hòa đặc biệt lan khắc tia chính là tại trong thạch đình bay tới bay lui mà đuổi theo. Bất quá đang lúc này, đột nhiên một đạo năng lượng thật lớn trùng tia sáng phóng lên cao. Nó đưa tới trùng kích làm cho cả thần điện đều không ngừng mà chấn động. A a, phát, xảy ra chuyện gì? Tốt khí tức đáng sợ. Hoa hoa hoa, toàn bộ thần điện đều lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức từ hạ giới địa cầu truyền tới. Bá đạo gian ác, khoa trương vô cùng, Dạ Thần cùng Goku trùng nữ đều đột nhiên biến sắc, mà tuổi nhỏ Vũ Thiên Hòa đặc biệt lan khắc tia càng là rơi xuống đất bị dọa đến oa oa khóc lớn. Tô Vâng, Mỹ Chân, đem Vũ Thiên Hòa đặc biệt lan khắc sợi tơ trở về phòng chiếu coi chừng nàng nhóm. Bulma, Tai, các người trấn thủ thật là thần điện, những người khác đi theo ta. Trên địa cầu vậy mà truyền tới kinh khủng như vậy khí tức. Đây chính là siêu cấp nghiêm trọng tình hình. Dạ Thần nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó khí diễm bùng nổ cùng Goku, Chi Chi, Vegeta, Celipa, số 18 cùng với Hắc Ám số 18 xông lên thiên không. Nhanh chóng hướng về kia đạo khí tức ngọn nguồn phương hướng đuổi đi. Cùng lúc đó, Bulma cùng Tai cũng nhanh chóng trở lại cương vị của mình. Hai nàng kéo động cấp bậc cao nhất tinh cầu báo động. Nhất thời to lớn dồn dập còi báo động liền tại toàn bộ thần điện thậm chí còn trên địa cầu vang vọng. Cảnh, báo động, xảy ra chuyện gì sao? Trên địa cầu mọi người ngay từ đầu còn vô cùng mờ mịt. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là rất nhanh bọn họ cũng cảm giác dị thường, mà. Động đất, a a a, thế nào, bực nào khí tức tà ác. Mọi người, nhanh lên một chút đi chỗ tị nạn. Bình thường người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động. Còn tưởng rằng là phát sinh dao động, nhưng là một chút có thể cảm giác được khí tức cường giả cùng võ đạo nhà nhưng là bị dọa sợ đến. Sợ hết hồn hết vía, từng cái mặt không có chút máu. Tại thiên thần đại nhân che chở trên địa cầu vì cái gì sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy khí tức tà ác, mặc dù còn hoàn toàn không làm rõ được tình hình, nhưng là mọi người từng cái cũng đều giật mình tỉnh lại biết có to lớn nguy hiểm hạ xuống. Từng cái chen lấn về phía phụ cận chỗ tị nạn chạy tới. Toàn bộ địa cầu trong lúc nhất thời đều lâm vào to lớn hoảng sợ cùng hỗn loạn. À... Trên đảo nhỏ, Cell vẫn còn đang không chút kiêng kỵ tăng lên chính mình khí tức. Cuồng bạo vô cùng năng lượng lấy Cell làm trung tâm phân tán bốn phía phát tiết. Cả vùng đều đang rung rung, cả phiến hải dương đều tại sôi trào. Mau dừng tay, cho dù số 16 cũng không cách nào lại bảo trì yên tĩnh như trước ung dung. Muốn ngăn cản Cell, nhưng là bị kia cuồng bạo khí lưu vọt thẳng bay ra ngoài. Chỉ nghe một trận rầm rầm rầm thanh âm, bò người lên số 16 quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo trăm mét cao dài sóng lớn chính hướng bọn họ bên này đánh cuốn tới. Nếu là mặc cho tiếp tục như vậy toàn bộ đảo nhỏ đều sẽ bị dìm ngập, mà trên đảo những động vật cũng tất cả sẽ chết, tuyệt không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Ha, thời khắc mấu chốt. Số 16 bùng nổ bản thân năng lượng nhanh chóng chế tạo ra một cái lồng năng lượng đáp lại toàn bộ đảo nhỏ, mà to lớn sóng biển cũng theo đó đánh cuốn xuống, khắp thiên không đều ảm đạm xuống, phảng phất toàn bộ đảo nhỏ đều chìm vào đến trong biển. Mãnh liệt sóng biển không ngừng đánh thẳng vào số 16 chỗ chế tạo lồng năng lượng, phát ra một trận rầm rầm rầm rầm thật giống như tiếng sấm tiếng nổ vang thanh âm. mà trên đảo những động vật cũng là run lẩy bẩy không ngừng phát ra thấp thỏm lo âu kêu gào. Vẫn là lần thứ nhất chế tạo to lớn như vậy phòng ngự cháo. Cho dù số 16 cũng cảm thấy cố hết sức, bất quá may mắn là sóng biển tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cuối cùng vẫn để cho hắn kiên trì nổi. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu, cho đến Seo hoàn toàn hoàn thành thuế biến hết thảy mới dần dần mà bình ổn lại. Lúc này Seo hình thái lại một lần xảy ra biến hóa. Trên người bao quanh thật giống như Super Saiyan một dạng kim sắc khí diễm tản ra cực kỳ kinh khủng. Khí tức, nắm hai tay mình, cảm giác mình lúc này kia vô cùng cường đại lực lượng. Seo không khỏi ngửa mặt lên trời cười như điên, hoàn toàn thể. Ta rốt cuộc tiến hóa thành hoàn toàn thể. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. An tĩnh nhìn ở đó lên tiếng cười như điên Seo. Số 16 cũng không có lại tiếp tục ra tay. Lúc này Seo đã cường đại đến bất khả tư nghị bước. Coi như không cần thử hắn cũng biết rõ mình cùng đối phương chênh lệch. Hết thảy đều đã thành định cục. Hắn đã không có năng lực làm. Bất quá còn có người có thể. Số 16 ngẩng đầu nhìn về thiên không. Chỉ thấy Dạ Thần, Goku, Chi Chi, Vegeta, Celipa. Số 18 cùng với hắc ám số 18 từ không trung phóng mà xuống. Theo tới còn có mấy trăm tên hồng trù chiến cơ. Tất cả mọi người phù lập trên không trung đã đem toàn bộ đảo nhỏ đều đoàn đoàn bao vây. Seo, thấy trên đảo nhỏ đạo thân ảnh kia, Dạ Thần làm sao không biết là chuyện gì xảy ra. Nhất thời sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Lúc này Seo cùng Dạ Thần bọn họ trong tương lai thời không thấy cái kia Seo đã không giống nhau. Lắm, không còn là chỉ xấu xí côn trùng quái vật. Hình thái trên đã rất gần nhân loại. Cái đuôi biến mất, từ bả vai triển khai hai cái cánh màu đen. Toàn thân cao thấp che lấp một tầng tự nhiên sinh thành áo giáp. Không chỉ có không khiến người ta cảm thấy khó coi. Ngược lại còn có một loại huyễn khốc mỹ cảm. Lại là hoàn toàn thể hình thái Seo. Số 16, các ngươi nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ xuống trên đảo nhỏ, số 18 hướng về phía số 16 hỏi. Hắn cũng là Dr. Zero sáng tạo Android, tên là Seo. Hắn tập kích chúng ta còn tiếp nhận số 17 cùng hắc ám số 17. Sau đó liền trở thành loại kia dáng vẻ. Số 16 hướng mọi người đại khái mà giải thích một chút. Mà Dạ Thần cùng trung nữ cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái tên kia, vậy mà tiếp nhận số 17 cùng hắc ám số 17 biến thành hoàn toàn thể. Quái vật đáng chết, thật đúng là dám làm a. Số 18 cùng hắc ám số 18 đều lộ ra vẻ giận dữ. Bùng nổ năng lượng liền chuẩn bị xông lên là số 17 cùng hắc ám số 17 báo thù. Tỉnh táo một chút, số 18, hắc ám số 18, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngăn trở hai nàng, Dạ Thần mặt đầy vẻ nghiêm túc, lúc này Seo trên người tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Đừng nói là số 18 cùng hắc ám số 18. Ngay cả Dạ Thần mình cũng không có thể thắng được hắn chắc chắn. Tiếp nhận số 17 cùng hắc ám số 17. Trước mắt cái này Seo đã biến thành một cái so nguyên văn Long Châu trong cái kia Perfect Seo. Càng kinh khủng hơn quái vật. Đáng ghét, mặc dù phi thường không cam lòng. Nhưng số 18 cùng hắc ám số 18 cũng biết Dạ Thần nói không sai. Chỉ có thể tạm thời kềm chế các nàng trong bụng căm phẫn cùng sát ý. Tại Dạ Thần bọn họ nói chuyện trong lúc, Seo chính là tự nhiên ở một bên luyện tập quyền cước thành thạo lấy mình lúc này lực lượng. Gặp Dạ Thần bọn họ nói không sai biệt lắm sau lúc này mới dừng lại động tác. Thiên thần Dạ Thần, Son Goku, Vegeta, số 18, còn có một cái khác số 18. Ban đầu lần gặp gỡ, ta là Seo, đến từ một cái thế giới khác mạnh nhất Android Seo, khóe miệng nâng lên tà mị như vậy độ cong. Seo vì chính mình làm thoáng cái giới thiệu, cho dù bị dạ thần bọn họ nhiều như vậy, cường giả bao vây Xeo cũng trấn định như thường. Nếu như là trước hắn còn thật không dám lớn mật như thế làm bậy. Nhưng là bây giờ tiến hóa thành song thể thể hắn đã đạt được tuyệt đối vô địch lực lượng. Cái thế giới này đã không có gì có thể để cho hắn sợ hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.